Người đến trễ, chương 1, góc truyện audio.com, edit, beta, vịt lúc Lâm Chu Độ tỉnh lại trời đã sắp sáng. Có người nằm bên cạnh cậu, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hô hấp. Cho dù đã tắm qua, trong không khí vẫn như cũ có mùi vị, nơi này đã có người lên giường. Lộ rõ, cậu nghe thấy hơi thở của người bên cạnh, sữa tắm nam giới không khó ngửi, là nhãn hiệu skincare coi như không tệ, cậu từng làm người phát ngôn. Đã từng, mấy giờ trước Lâm Chu Độ leo lên giường của Tạ Thành Văn, ông chủ công ty cậu. Tình huống cơ thể cậu tạm thời không có đáng ngại, ông chủ không có ham mê đặc thù gì cũng không ngược đãi cậu tốt tới có thể hiện tại ngồi dậy giết ông chủ vứt xác bảo vệ danh tiếng của mình. Trạng thái tinh thần cậu nhưng rất tồi, quan niệm đạo đức nhắc nhở cậu hiện tại nên xấu hổ, bị người quấy. Rối tình dục không phải nhanh chóng lên mạng tố cáo làm vận động MeToo, ngược lại còn ngủ thành heo chết, một giấc tỉnh lại không có chút cảm giác áy náy nào, còn cảm thấy tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống, rơi thẳng tới bộ phận nửa dưới thân thể, truyền đến từng trận đau nhức. Trước đó, Lâm Chu Độ chưa từng phát hiện, hóa ra ông chủ của cậu còn có thiên phú thích đàn ông. Cậu chỉ từng thấy hồi họp thường niên, nữ minh tinh uống rượu say hoặc là giả bộ uống rượu say, tựa vào bên cạnh ông chủ mời rượu, có chút hơi lớn gan, dựa tới đều sắp muốn nằm nhoài trên đùi ông chủ đút. Ông chủ tựa hồ không làm sao chán ghét, cũng không lộ ra dáng vẻ khi gấp sắc dục nóng lòng, hắn uống rượu thỉnh thoảng đáp lại mấy câu thoạt nhìn giống như một con cầm thú bình thường. Nhưng ít nhất khi đó ông chủ là cầm thú dị tính. Luyến, ông chủ dị tính luyến, ông chủ ngủ với rất nhiều nữ minh tinh trong truyền thuyết, ông chủ cơ hồ không thể nào gặp mặt, gần đây có thể thời kỳ mãn kinh quá sớm mới phát điên. Lâm Chu Độ nghe nói gần đây có một chương trình thích hợp với cậu, chỉ là chuyện của mấy ngày trước. Cậu ngồi trong xe bảo mẫu, lịch trình hôm nay đã kết thúc, lễ hội fashion Cham Hồng Phỉ Võng làm chủ cũng mời không ít minh tinh, đi đến thảm đỏ không có chuyện gì của Lâm Chu Độ, ngay cả MC huyên náo chặn cậu lại hỏi, bạn cảm thấy thời trang là gì? Cũng không có, càng không cầm được giải thưởng phần thịt heo nào, hóng gió lạnh cả đêm, hiện tại chỉ chờ trợ lý mua cacao nóng về cho cậu. Trợ lý rốt cục trở lại, Lâm Chu Độ cúi đầu cầm lấy chén, dư quang liếc thấy cô nàng đã nghịch điện thoại. Trợ lý nói, Tiểu Lưu bộ kế hoạch nói chương, trình giải trí mới của Đài Giang Bắc chuẩn bị hợp tác với công ty chúng ta đấy, còn sẽ để công ty chúng ta đề cử nghệ sĩ làm khách mời thường xuyên. Lâm Chu Độ cho rằng cô nàng chỉ là đang chia sẻ bát quái ở một tiếng liền không nói chuyện nữa. Trợ lý nhỏ để điện thoại xuống, anh Lâm, em cảm thấy cái này rất thích hợp với anh xem yêu cầu, có mấy nghệ sĩ nổi tiếng, giỏi về câu thông, có năng lực động thủ. Tay Lâm Chu Độ run rẩy, không phải bởi vì nội dung đối phương nói, mà là xưng hô. Cậu hồi debut tuổi nhỏ, gặp ai cũng gọi cậu một tiếng Tiểu Lâm, lăn lộn tới giờ cũng là tuổi được người khác gọi một tiếng anh. Lâm Chu Độ cắt đứt lải nhải của trợ lý cười nói, thích hợp như vậy sao? Vậy anh tìm thầy Trần hỏi một chút xem được không? Trợ lý vừa tốt nghiệp bị nụ cười bất chợt của cậu kinh diễm một chút lập tức bắt đầu vỗ mông ngựa, anh Lâm anh cười lên thật đẹp, nhất định sẽ cực hot. Lâm Chu Độ bị một câu này của cô nàng chọc tới cười thật. Cực hot tương lai không biết có hay không, quá khứ thì không nhắc tới cũng được. Trần Cảnh Tồn là người đại diện mấy ngày trước phân cho cậu, trong nghề có chút danh tiếng, nghe thì không tệ, nhưng Lâm Chu Độ chỉ là một trong những nghệ sĩ nhỏ mà hắn dẫn dắt. Người ta là người đại diện, không phải nhà tư thiện, quả nhiên cũng không khách khí với Lâm Chu Độ. Trần Cảnh Tồn nói, đúng là có chương trình giải trí này, vẫn ở giai đoạn kêu tuyển chọn bàn bạc. Nhưng tôi chưa nhắc tới với cậu, bởi vì, hắn do dự một giây, tựa hồ đang suy nghĩ nói, cậu không đủ tư cách. Như thế nào uyển chuyển một chút, chương trình này đài truyền hình rất coi trọng, đặc biệt tìm bên Hàn Quốc. Mua bản quyền còn chuẩn bị phát sóng giờ vàng, yêu cầu đối với khách mời thường xuyên cũng khá cao. Nói tới mức này, Lâm Chu Độ cũng hiểu hy vọng xa vời, nhưng không có xoay người rời đi. Trần Cảnh Tồn người này bận rộn suốt ngày không gặp được mặt, hôm qua một hồi điện thoại nhưng lại lập tức hẹn thời gian, Lâm Chu Độ không tin chỉ vì ngay mặt nói với cậu cậu không xứng. Chăn đệm một hồi lâu Trần Cảnh Tồn quả nhiên bắt đầu cắt vào chủ đề chính, bất quá, hôm qua lúc tôi báo cáo với Tạ Tổng, anh ấy còn nhắc tới cậu, nói Tiểu Lâm cũng rất không tệ. Lâm Chu Độ vốn tưởng rằng trái tim đã làm tốt chuẩn bị cũng cả kinh tới ngừng đập một nhịp. Cậu đã nghĩ kỹ chờ mặt người dạ thú Mỹ danh bên ngoài Trần Cảnh Tồn này đề xuất muốn quy tắc ngầm hoặc là cái gì khác cậu liền một quyền đánh tới, dù sao cậu đã khét tới không giới hạn rồi, nhiều thêm một tin tức hành hung người đại diện còn có thể tăng thêm chút nhiệt độ. Nhưng vị này cậu chưa từng nghĩ tới, tài nguyên chương trình giải trí gì đó, hồi Lâm Chu Độ vừa hot thứ đồ chơi này thậm chí căn bản không thể nào đưa đến trước mắt cậu. Khi đó cậu còn rất trẻ tuổi, cho rằng mình sẽ có tất cả. Cho tới bây giờ cậu hết thời rồi, cậu vẫn có phần tự tôn khó giải thích được kia. Trong bữa tiệc của tổ phim, người khác đuổi theo đạo diễn, nhà làm phim, thương nhân đầu tư Azure, cậu ngồi xa xa, giống như tên ngốc không thông lõi đời. Nhưng đó cũng không đại biểu, Lâm Chu Độ nguyện ý tiếp tục như vậy. Có chuyện không do cậu làm chủ, hot hay không cũng không thể khống chế, nhưng cậu có thể đợi, chờ một cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Đây có phải lúc khảo nghiệm gì đó hay không? Lâm Chu Độ lại đang nghĩ. Giống như loại chuyện trong Súp Gà Thiêu Cho Tâm Hồn kia, trên đường đi phỏng vấn nhường chỗ ngồi cho người già, nhặt tác trong hành lang, cuối cùng phát hiện là để phỏng vấn cố ý bố trí. Sẽ có loại khả năng này sao? Mặc dù trình độ học vấn của Lâm Chu Độ quá thấp, chưa từng có kinh nghiệm phỏng vấn nghiêm túc gì, cũng biết đang nói vớ vẩn. Ông chủ cái gì cũng không nói, có lời không cần nói. Bồ Tát công ty lão tổng Tạ Thành Văn có thể cho cậu, xa hơn sẽ không chỉ có một chương trình giải trí thường xuyên. Cậu debut 10 năm, 27 tuổi, không tính là trẻ tuổi, nhưng không tính là quá già, đây có thể là một cơ hội cuối cùng của cậu. Lâm Chu Độ đột nhiên cảm giác mình cực kỳ buồn cười, thanh cao của cậu giống như bán nghệ không bán thân ở Lầu Xanh, bảng giá vừa đến, đã ngoan ngoãn rơi xuống đất. Tôi sẽ đi, nói chuyện với Tạ Tổng chút, Lâm Chu Độ nói, cách chương.